Cự nhân chiến tranh cuối cùng cũng có bước tiến triển đột phá. Ta đặt tên cho nó là Titan. Titan có được năng lực cận chiến tương đương với thủy tinh cự thú, có thể miễn dịch với lực lượng tâm linh, tuy nhiên tốc độ khá chậm. Những điều này là chưa đủ, thứ ta muốn chế tạo không phải là một loại thủy tinh cự thú khác, mà phải là vũ khí chiến lực có khả năng công kích mạnh nhất. Đúng rồi. Hôm trước ta có bắt được mấy tên phong nguyên tố nhân, một phát minh vĩ đại đáng được ghi nhớ. Titan cuối cùng đã thành công dung hợp được hạch tâm, trung tâm, phong nguyên tố nhân. Đã có được lực lượng gió bão và sấm sét, thật khó tin. Titan sau khi giành được hạch tâm của phong nguyên tố nhân, đã có thể từ năng lượng gió trong không khí mà giành lấy năng lượng, không cần ỷ lại vào năng lượng khối nữa. Đây đúng là một phát kiến vĩ đại. Nhưng, những cự nhân này không ngờ lại không chịu sự khống chế của sinh mạng tinh thể, tự chủ được ý thức. Nô lệ đáng chết. Dám không phục tùng khống chế của ta. Dám phản kháng chủ nhân vĩ đại nhất của chúng. Ta nhất định sẽ huy động tất cả quân lính, tiêu diệt hoàn toàn những tên nô lệ này. Lúc ta đang tiêu diệt những tên nô lệ dám phản kháng kia, rất nhiều phong nguyên tố nhân xuất hiện. Không ngờ bọn chúng lại có thể công phá phòng hộ bên ngoài. Phong nguyên tố nhân đáng chết. Titan đáng chết. Nếu như không phải tại thân thể ta, nhật ký tới đó thì kết thúc. Trần Duệ cuối cùng đã hiểu rõ tất cả mọi việc từ đầu tới cuối. Hóa ra Titan là vũ khí kiểu mới do Router chế tạo ra, đáng tiếc bọn chúng đã phát sinh phản loạn. Còn có, trong nhật ký có nhắc tới ba từ không gian chủ, từ này khiến Trần Duệ nghĩ mãi cũng không hiểu, không để cho hắn nghĩ nhiều, thủy tinh thể đột nhiên truyền tới thanh âm bén nhọn, cảnh báo. Bên ngoài có kẻ xâm nhập. Đã tiến vào khu vực kín giới. Độ hư hại hệ thống phòng bị là 99%, không thể khởi động, chương 790, sai xin. Thanh âm cảnh báo đột nhiên vang lên làm Trần Duệ kinh ngạc, vội vàng sử dụng thiên nhãn kiểm tra, do thiên nhãn đã hỏng rất nặng, chỉ có thể nhìn đến tình hình khu vực bộ phận, từng cự nhân cao lớn, bên người cự nhân còn có vô số nhân hình bao bọc trong gió xoáy thái thản và phong nguyên tố nhân, Trần Duệ nhanh chóng phản ứng, chẳng lẽ sinh mạng tinh thể khôi phục làm kinh động thái thản cự nhân. Từ nhật ký được biết, Tracer có ý đồ tiêu diệt thái thản cự nhân không chịu khống chế, cho nên thái thản phát động phản kháng. Mà Tracer bắt giữ phong nguyên tố nhân làm thí nghiệm cũng làm phong nguyên tố quân vương phẫn nộ, dẫn đội quân đánh vào Thiên Luân. Rất có thể là bởi vì dung hợp hạch tâm phong nguyên tố nhân và có cùng địch nhân, thái thản và phong nguyên tố nhân kết minh, liên thủ đánh chết Tracer, phá hủy tòa thành thị văn minh luyện kim này, cho nên... Lần trước khi Trần Duệ phóng thích tinh thần lạc ấn đối với Thái Thản lại làm họ vô cùng phẫn nộ, hiện tại Thái Thản cảm ứng đến sinh mạng tinh thể đã khôi phục, khẳng định là kẻ thống trị đáng hận kia đã sống lại, cho nên dẫn phong nguyên tố nhân, tính toán triệt để phá hủy Tracer. Trần Duệ lần này chịu oan, giúp Tracer đỡ tên, lúc này hắn lợi dụng liên tiếp hệ thống, nháy mắt hiện ra trước cửa tòa thành, phía xa là Thái Thản và phong nguyên tố nhân đang tới gần, số lượng nhiều đến kinh người, rất có thể là toàn quân xuất ổ. Chiến đấu lực của Thái Thản, Trần Duệ đã từng lĩnh giáo, lại thêm tốc độ nhanh vô cùng của phong nguyên tố nhân, lấy trạng thái trước mắt của hắn, cho dù thêm phân thân Tu La, cũng không phải đối thủ, trừ khi mở ra tinh không chi môn chạy trốn, nhưng là mục đích lớn nhất của Trần Duệ đến Bạo Phong đảo là vì muốn gặp phong nguyên tố quân vương, huống hồ hiện tại giành được quyền khống chế Thiên Luân, nơi này còn có rất nhiều tài nguyên chưa kịp thu lấy, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn quyết không bỏ đi. Thái Thản và phong nguyên tố nhân rất nhanh phát hiện Trần Duệ. Một nhóm Thái Thản cự nhân trong tay hiện ra lôi điện ngưng tụ, sát ý mãnh liệt khóa chặt Trần Duệ. Trần Duệ trong lòng sinh ra báo động nguy hiểm cực độ, liền vội vàng quát lên, phong nguyên tố quân vương điện hạ. Ta là bằng hữu của Bender Marcus, ngay khi hắn lên tiếng, vô số lôi điện khủng bố liên tiếp ném tới. Sau đó phong nguyên tố nhân và Thái Thản cùng sinh ra cảm giác phản phất tất cả biến chậm lại, ngoại trừ mục tiêu công kích kia. Đợi đến khi ảo giác khôi phục, điện quang đang chéo tụ cùng một chỗ, lưu lại kết tinh vặn vẹo kinh người ở cửa thành. Nhưng địch nhân đã dùng tốc độ siêu việt ánh sáng xuất hiện ở phía trước, lực lượng quy tắc thời gian, lúc này câu nói Trần Duệ mới xong, phong nguyên tố nhân đang định tấn công, đột nhiên nhận được mệnh lệnh dừng lại. Đám Thái Thản tựa như do dự chốc lát rồi cũng dừng công kích, Trần Duệ ngầm thở dài một hơi, hắn mới lĩnh ngộ quy tắc thời gian, đối mặt với nhiều cường địch như vậy. Không chỉ vô cùng hao phí lực lượng, mà hiệu quả lại có hạn, không thể trùng lập sử dụng trong thời gian ngắn, Nếu như Thái Thản và Phong Nguyên Tố Nhân không cho hắn cơ hội giao thiệp, vậy hắn chỉ có thể chạy trốn. Đội ngũ Phong Nguyên Tố Nhân tách ra hai bên, một bóng người xanh hiện ra trước mặt Trần Duệ, tóc dài bạc, mắt bạc, làn da thanh đen, trên cổ mang theo trang sức xanh lục cổ quái, phản phất dung hợp với làn da, nửa người dưới là gió xoáy, trong luồng gió xoáy này ẩn chứa gió bão cực mạnh, mơ hồ có tia điện lộ ra. Đó chính là vị Phong Nguyên Tố Quân Vương Trần Duệ từng thấy, chủng tộc, Phong Nguyên Tố Nhân, tổng hợp thực lực, S, thể chất, S, lực lượng, S, tinh thần S, tốc độ, S, phân tích, phong thuộc tính, miễn dịch ma pháp phong hệ, thiên phú tốc độ. Trình độ nguy hiểm, cao, quân vương điện hạ tôn kính. Trần Duệ hành lễ theo nghi thức cổ phát học được từ Lola với Phong Nguyên Tố Quân Vương, hôm nay là hiểu lầm. Tên ta là Richard, bằng hữu của Quan Nguyên Tố Quân Vương, được lời mời tới đảo Bạo Phong. Phong Nguyên Tố Quân Vương đánh giá hắn một lượt, trong tiếng cười lạnh tràn đầy thanh âm sắc bén, trưởng khống giả thượng cổ di tích đã từng vô cùng ngông cuồng không ngờ lại luân lạc đến mức phải nói dối để xin tha sao. Bất kể ngươi nói văn vẻ như nào cũng không thể tránh được phẫn nộ và thù hận của Phong Nguyên Tố Nhân và cự nhân đâu. Ta không liên quan đến trưởng khống giả trước kia, chỉ vừa mới đạt được quyền khống chế phế khu này thôi, mà ta cũng không sợ sệt chiến tranh hay chiến đấu. Trần Duệ cũng không nhường bước, hờ hững nói, nhưng là, mục đích của ta tới nơi này không phải vì chiến đấu vô nghĩa, mà vì ước định với Quan Nguyên Tố Quân Vương. Ta không biết giao tình giữa người và Bender má cấp sâu đậm ra sao, ta chỉ hỏi một câu thôi, cùng là một trong ba Quang Minh Tam Quân Vương, ngài có nguyện ý gánh chịu hậu quả chiến tranh thất bại trong nguyên tố chiến tranh lần sau không? Phong Nguyên Tố Quân Vương lông mày nhíu lại, ngươi từ đâu nghe được nguyên tố chiến tranh? Trong bàn tay Trần Duệ hiện ra một đồ vật, đây là một khối lập phương trong suốt, bên trong phát tán quang mang bạch sắc, rất nhu hòa, nhưng nhìn kỹ lại mơ hồ có cảm giác đau mắt, lực lượng quan hệ thuần túy mà mạnh mẽ như này, chẳng lẽ? Hai mắt bạc Phong Nguyên Tố Quân Vương đại thịnh, mảnh vụn thủy nguyên quan hệ, không sai. Trần Duệ tâm niệm vừa động, hình lập phương lại tan biến, ta đã từng trao đổi cùng Quan Nguyên Tố Quân Vương. Nhưng là, do một vài nguyên nhân đặc thù, ta không thể vào Quang Minh Giáo hội tìm kiếm Bender má cất điện hạ, cho nên ta tới đây. Ngươi sai rồi, Quang Nguyên Tố Nhân là Quang Nguyên Tố Nhân, Phong Nguyên Tố Nhân là Phong Nguyên Tố Nhân. Cho dù cùng là Quang Minh Tam Quân Vương, ta cũng không có nghĩa vụ giúp ngươi liên lạc Bender má cất. Khí tức Phong Nguyên Tố Quân Vương biến thành táo bạo, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì bóc mở di tích này, nếu như ngươi đã được thừa hưởng lực lượng di tích, như vậy ngươi cũng kế thừa thù hận. Nguyên tố mảnh vụn thủy nguyên có thể ảnh hưởng kết quả chiến tranh nguyên tố, ta không tin Điện Hạ sẽ coi như không thấy. Tuy Điện Hạ có mảnh vụn của chính mình nhưng cần nói rõ, mảnh vụn của ta được ta cất trong thiên phú không gian, nếu như ta có gì ngoài ý vậy thì mảnh vụn thủy nguyên quan hệ này sẽ rơi vào không gian loạn lưu. Trần Duệ nhìn thấu ý đồ giết người đoạt bảo của Phong Nguyên Tố Quân Phương, nên hắn càng thêm trấn định nói, cho dù không tính toán thành bại chiến tranh, như vậy Điện Hạ hẳn nên hiểu rõ ý nghĩa của mảnh vụn đối với mỗi vị quân vương. Cứ mỗi một mảnh vụn rơi vào tay Nguyên Tố Quân Vương, kể cả Hắc Ám Tam Quân Vương thì Nguyên Tố Quân Vương và quân đội của họ sẽ mạnh hơn. Nếu như có thể trao trả mảnh vụn vào tay từng người, như vậy chung kết và bắt đầu thực sự đã đến, cũng là hy vọng mới. Những lời này thật ra xuất phát từ thổ Nguyên Tố Quân Vương. Hiện tại Trần Duệ còn chưa hiểu vì sao nhưng là chỉ cần nói lại thôi là đủ rồi. Ngươi là ai? Phong Nguyên Tố Quân Vương thất thanh nói, bí mật này cho dù là bán thần cũng không thể biết. Trừ phi, là chính miệng Nguyên Tố Quân Vương, ta nói rồi, tên ta là Richard, mục đích ta đến Bạo Phong đảo là vì muốn giao mảnh vụ thủy nguyên quan hệ này cho Bender má cất điện hạ. Đương nhiên, ta cũng có mấy điều kiện tiếp thụ, làm phiền điện hạ liên lạc. Trần Duệ cảm giác được địch ý của Phong Nguyên Tố Quân Vương giảm lớn nên khẽ cười hành lễ nói, Phong Nguyên Tố Quân Vương trầm tư khoảnh khắc. Cuối cùng nghiêng đầu đáp lễ, Phong Nguyên Tố Quân Vương, sai xin. Thái Thản cự nhân phía sau đột nhiên gầm rú, sau đó Thái Thản địch nhân cùng rống giận. Hình như bọn họ vô cùng bất mãn với thái độ của Phong Nguyên Tố Nhân đối với địch nhân. Ánh mắt Trần Duệ dừng trên người dẫn đầu gào thét cự nhân này làn da kim hồng, hai mắt tỏa tử quan khiếp người, thực lực là tầm S. Hắn hẳn nên là đầu mục Thái Thản. Từ nhật ký, hắn biết được Thái Thản căm hận Trơ Sơ, mà hắn cũng có tinh thần lạc ấn của thượng cổ luyện kim văn minh nên đương nhiên bị hiểu lầm, sai xin điện hạ, xin thứ cho ta thất lễ. Trần Duệ chậm chậm trôi nổi lên, bay hướng Thái Thản. Ngôn ngữ cổ luyện kim văn minh vang lên, bằng hữu Thái Thản cự nhân, xin cho phép ta gọi các người như vậy, đừng hiểu lầm, ta khác với Chester, không có ác ý với các vị. Đám thái thản cũng không vì những lời này mà giảm địch ý, ánh mắt nhìn chầm chầm Trần Duệ, có chút cự nhân đã ấp ủ điện quang trong tay. Ta biết ý thức của các vị còn chịu ảnh hưởng của sinh mạng thủy tinh thể, tuy ta có quyền điều khiển tinh thần lạc ấn nhưng ta sẽ không như Chester nô dịch các vị. Vì bằng hữu và tín nhiệm, ta sẽ giải trừ trói buộc thủy tinh sinh mạng thể với các vị, giúp các vị hoàn toàn tự do. Trần Duệ ném ra miếng mồi dụ người, do đặc tính luyện kim sinh mạng, thái thản dù có được ý thức độc lập cũng không thoát khỏi khống chế thủy tinh thể, nhất là không gian kỳ dị ở chủ điện trung ương, nếu như không có biện pháp đặc thù, cho dù phá hủy hết cung điện cũng không tìm được, chính bởi vì như vậy, thái thản cự nhân không thể rời khỏi đây. Nhưng là lời nói Trần Duệ cũng chỉ là hứa hẹn xuân, hắn mới có quyền cấp 1, còn chưa thể khống chế cả sinh mạng thủy tinh thể. Dù cho giành được quyền hạn tối cao, cũng không thể cường hành khống chế thái thản có ý thức độc lập. Thái thản dù sinh ra ý thức độc lập nhưng tư duy không nhanh, mừng vui dễ dàng, một câu giành được tự do hoàn toàn quả nhiên làm cự nhân nôn nóng. Trần Duệ nhìn mặt lựa lời, vung tay lên, mấy linh quả chứa năng lượng độ thuần cao bay về hướng thủ lĩnh cự nhân. Thái thản tuy có thể chuyển hóa phong nguyên tố nhưng loại quả ẩn chưa tinh hoa năng lượng này có thể giúp các ngươi bổ sung tăng trưởng lực lượng nhanh hơn. Đây là lễ vật của ta. Những quả năng lượng này vừa xuất hiện cũng xóa đi địch ý của thái thản đối với Trần Duệ. Thủ lĩnh của họ khẽ gật đầu với hắn coi như đồng ý kiến nghị của hắn, sai xin điện hạ. Trần Duệ về đến bên người phong nguyên tố quân vương, phiền ngài liên lạc với Bender má cất điện hạ, mấy ngày này ta sẽ ở lại di tích, tìm kiếm phương pháp giải trừ trói buộc thái thản. Xem ở giao tình với Bender má cất, ta cảnh cáo ngươi, những kẻ này khi nhận thứ gì sẽ rất kiên định, nếu như ngươi chơi thủ đoạn, kết quả sẽ. Phong nguyên tố quân vương không nói hết lời. Hắn dẫn phong nguyên tố nhân bay ra hạp cốc bên ngoài. Đám cự nhân cũng bước từng bước trầm trọng theo sau, tạm thời hóa giải được uy hiếp từ thái thản và phong nguyên tố nhân. Trần Duệ khẽ thở phào, vừa rồi may mà hắn nhanh trí dùng thủ đoạn hòa bình hóa giải nguy cơ. Nếu không nếu đánh thật, hắn chỉ có thể dùng tinh không chi môn chạy trốn. Hiện tại liên lạc qua nguyên tố quân vương đã có manh mối, lại có thể quang minh chính đại ở lại di tích nghiên cứu, quả thật lần này hắn thuận buồm xuôi gió. Về đến chủ điện di tích, lần này Trần Duệ chân chính an tâm. Hắn xem xét tư liệu liên quan đầu tiên, những tư liệu này có rất ít dạng sách, đại đa là ký ức thủy tinh, những thủy tinh này đều đã bị mã hóa, chỉ có quyền hạn tương ứng mới được đọc. Hiện Trần Duệ có quyền hạn cấp 1, ngoại trừ vài thủy tinh đặc biệt, hắn cơ bản có thể đọc hết thủy tinh nơi này, chỉ là không thể sửa đổi mà thôi nhưng như này với hắn đã là đủ rồi. Mở ra độ sâu phân tích, Trần Duệ như miếng bọt biển không ngừng tham lam hấp thu lượng lớn tri thức. Là hấp thu, chứ không phải tiêu hóa, hắn dùng độ sâu phân tích ghi chép lại trước, đợi khi đủ thời gian chậm chậm tiêu hóa sau. Dù cho chỉ đọc được 35% tư liệu nhưng Trần Duệ cũng phải tốn một ngày mới ghi lại được. Sau khi chép lại, Trần Duệ tiến vào kho tài liệu. Khu tài liệu bị hư hao ít hơn khu tư liệu, nơi đây cũng chia làm mấy đẳng cấp, mỗi đẳng cấp là một không gian độc lập nhưng hàng tồn ít hơn trong tưởng tượng nhiều. Rất có thể là vì chống đỡ công kích của thái thản và phong nguyên tố làm tiêu hao quá nhiều nhưng những kho tài liệu này đại đa là độc hữu của luyện kim văn minh, chỉ có thể dùng ở tinh hoàng chi đô, hoặc thông qua hàng mẫu tiến hành thí nghiệm tìm đồ thay thế. Trần Duệ tự nhiên không chút khách khí thu sạch vào thương khố. Cả di tích tuy đã thành tử thành nhưng đối với Trần Duệ mà nói, vẫn còn khá nhiều tư nguyên để lợi dụng, một đường kiếm đầy túy. Sau cùng hắn tìm đến sinh vật thương khố bị phá hoại nặng nhất. Từ tình huống sinh vật thương khố và kiến trúc phụ cận, phản loạn thái thản hẳn đến từ nơi này, vốn là vài tòa kiến trúc kim loại liên thông, đại bộ phận đã vặn vẹo biến thành bã, tùy chỗ có thể thấy tàn hài của thủ hộ giả và dấu tích chiến đấu. Trần Duệ điều động khống chế sinh mạng thủy tinh thể, mở ra vài thiết bị chiếu sáng miễn cưỡng có thể dùng, tưởng muốn tìm kiếm đồ vật có thể dùng. Đáng tiếc, nguyện vọng này hiển nhiên quá mức lý tưởng, nơi này bị phá hoại triệt để. Đến cả cấu trang chiến ngẫu hoàn chỉnh cũng không tìm được. Ngay khi Trần Duệ định vứt bỏ thì trong đầu hắn vang lên thanh âm sinh mạng thủy tinh thể, kho phía trước cần quyền hạn cao hơn mới có thể tiến vào. Chương 791, Bí khố. Bí khố có quyền hạn tối cao. Trần Duệ liếc mắt nhìn những mảnh ngói tàn ở bên trong nhà kho. Mấy vật phẩm tàn khuyết bày biện trong nhà kho không có gì đặc thù nhưng Trần Duệ tin tưởng sinh mạng thủy tinh thể không nói hoang, hẳn tử tế tìm tòi. Cuối cùng phát hiện được một xuất điểm không gian ở trên vách tường trong một góc tối không thu hút. Nó rất có thể là đường vào bí khổ. Xuất điểm không gian này khá là phức tạp. May là quyền hạn sinh mạng thủy tinh thể cấp 1 có kiểu mẫu tương ứng, lại thêm phòng hộ ngoại vi của bí khố đã bị phá hoại nghiêm trọng. Dưới sự trợ giúp của độ sâu phân tích, Trần Duệ mất một phen công phu, cuối cùng cũng thành công xuất phát cửa vào của không gian này. Nhìn cánh cửa ánh sáng màu vàng có hình bầu dục trước mắt, Trần Duệ sáng mắt lên, rảo bước tiến vào. Bên trong là một phòng nhỏ trong không gian độc lập, chỉ có vài thứ đồ. Không đợi Trần Duệ nhìn kỹ, sinh mạng thủy tinh thể truyền đến tin tức, quyền hạn sai lầm, linh hồn lực không phù hợp với lạc ấn tinh thần của bí khố. Bí khố sẽ bị hủy diệt sau 3 giây, Trần Duệ cả kinh, tâm niệm vừa động, đã phát động quy tắc thời gian. Thân hình hắn nháy mắt chớp lên, nhanh chóng thu vài thứ vào trong trữ vật không gian rồi nhanh chóng rời khỏi bí khố, cánh cửa ánh sáng kia rung rẩy một hồi, sau một tiếng vang trầm muộn thì tan biến không thấy. Trần Duệ thầm kêu thật nguy hiểm. Quyền hạn tối cao quả nhiên không bình thường, dù phòng ngự ngoại vi đã hoàn toàn mất hiệu lực nhưng nó lại vẫn còn lực lượng tự hủy diệt. May là hắn đã đạt được quyền điều khiển trung khu sinh mạng thủy tinh, nếu như đổi lại là một người khác tiến vào, căn bản không thể nào nhận được cảnh cáo của thủy tinh thể, trong 3 giây ngắn ngủi kia sẽ nhanh chóng tan biến cùng không gian, hắn giành được 4 vật từ trong bí khố. 2 khối thủy tinh lưu hình chiếu, 1 khối tinh bản, 1 cái đèn màu đỏ sậm, Trần Duệ cầm khối thủy tinh kia lên, mở ra xem nhìn rồi lập tức câm lặng. Nội dung trong khối thủy tinh này khiến cho toàn bộ các nam FA nhìn vào mà cứng chỗ đó. Đó là Fuller, nghệ thuật nhân sinh mà hầu hết các nam thanh niên trẻ đều phải có ở trong ổ cứng. Vị đại ca tên Truster này không ngờ cũng là người trong nghề. Chỉ là nội dung, video clip trong khối thủy tinh này phần lớn đều là do hắn tự làm đạo diễn và tự đóng vai nhân vật chính luôn. Trần Duệ không có tâm đi nghiên cứu môn nghệ thuật cao thâm này, lập tức đóng khối thủy tinh lại. Do ở vết xe đổ trước, hắn không trực tiếp mở khối thủy tinh thứ hai ra mà chỉ dùng tinh thần lực dò xét. Nhưng vừa mới xem qua, sắc mặt hắn đã lập tức biến đổi, cẩn thận mở nó ra, hủy diệt, chính là hủy diệt, lửa đỏ vô tận, khiến cho người ta nóng bức tới ngạt thở. Sóng triều đỏ rực dập dềnh, Trần Duệ đã từng nhận định, chất lượng đạt tới một tầng thứ tương đương thì có thể lơ là số lượng nhưng mà khi chất lượng đối mặt với một số lượng vô cùng vô tận thế này, khái niệm kia dường như đã bị cải biến. Khích ma chỉ là một trong số những sinh vật cấp thấp nhất trong thâm uyên, cho dù được thâm uyên chi hoa tá trợ lực lượng, biến thành quái vật cường tráng thì cũng chỉ vượt qua được tầng thứ ma vương thôi. Đối mặt với cự thú thủy tinh cấp ma đế thì những con kiến hôi này không xứng được gọi là địch nhân, chắc hẳn sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc. 10 con, 100 con, bị tiêu diệt. 1.000 con, 10.000 con, vẫn bị tiêu diệt. 10.000 con, 100.000 con, 1.000.000 con thì sao? Trần Duệ không thống kê số lượng khích ma, chỉ có thể nhìn thấy vài trăm con cự thú thủy tinh đang đứng trong những vòng trường lực. Khích ma dồn dập bị biến thành vụn phấn nhưng dưới xạ kích vô cùng vô tận của khích ma, trường lực quanh người thủy tinh cự thú càng ngày càng nhỏ, không lâu sau liền bị dìm ngập. Có mấy con còn có thể vùng vẫy khiến làn sóng khích ma dập dềnh cao lên đôi chút nhưng rồi lại sóng yên biển lặng như cũ. Loại cảm giác này thật giống như một con mãnh thú rơi vào trong một biển kiến lửa. Không chỉ có khích ma, còn có bạo ma, liệt diễm ma nữ và một số sinh vật hiếm có trước kia từng thấy ở tinh hoàng chi đô. Lực chiến đấu lúc này trở thành thứ yếu, ấn tượng đầu tiên là số lượng khủng bố. Những nơi làn sóng kia đi qua, chó gà không lưu, nhà cửa sơ sát, đất đai khô cằn, đúng như những gì ghi chép trong nhật ký của Truster. Không có chiếm lĩnh và nô dịch, chỉ có hủy diệt vô tận, đây chắc là ghi chép của Truster, một đoạn cảnh nhỏ về cảnh luyện kim minh văn thượng cổ bị tiêu diệt. Khi được truyền thừa tinh hoàng chi đô, Trần Duệ cũng từng thấy qua những trường cảnh tương tự nhưng không hề chấn động bằng cảnh trước mắt, lực lượng thâm uyên quá mức khủng bố. Truster còn từng đề cập tới một trong số những chúa tể của thâm uyên, Kulianna, nữa. Vị chúa tể này chắc hẳn là phải vượt qua cả lãnh chủ thâm uyên, là một tồn tại đáng sợ. Trần Duệ đột nhiên nghĩ tới những thần linh, điêu khắc mà mình từng nhìn thấy trong giáo hội thần bí, hắn không khỏi rùng mình một cái. Mục đích cuối cùng của giáo hội thần bí chắc rằng là để cho thâm uyên hàng lâm. Một khi mục tiêu này làm được thì cho dù mà ma giới và nhân giới liên hợp lại cũng không cách nào tránh khỏi nguy cơ bị hủy diệt. Vậy nên, cho dù là Satan ma giới nay quang minh giáo hội của thế giới nhân loại, sau khi phát hiện dấu vết của thâm uyên đều thẳng tay thanh trừ không chút do dự. Nhưng mà cuối cùng họ vẫn không thể đề phòng thủ đoạn của thâm uyên. Trần Duệ nhớ lại mấy chuyện thủy tinh long, Sikari hiến tế và còn cả các hành động có Tula tham gia, có lẽ đó chỉ là một góc nhỏ thôi, không biết tảng băng kia lớn bao nhiêu. Trần Duệ cảm giác lòng nặng trĩu. Kế hoạch phá hủy giáo hội kia một cách triệt để cần được phát triển mạnh, hai đồ vật trơ sơ lưu lại, cái đèn màu đỏ sậm là tâm đăng của Đăng Linh, chắc là thứ đã được hắn cải tạo. Tướng mạo của Đăng Linh này giống như Malisi mà hắn điên cuồng mê luyến. Sau khi Malisi ôm hận chết, trơ sơ vì áp chế sợ hãi sâu trong lòng nên cũng vĩnh viễn phong ấn nó ở nơi này, tâm đăng này vẫn hoàn hảo vô khuyến. Nếu như được cung cấp năng lượng thì chắc hẳn Đăng Linh sẽ được đánh thức. Nhưng mà Trần Duệ không làm như thế, hắn chỉ thu nó vào không gian trữ vật, bởi vì một khi đánh thức Đăng Linh thì trừ khi giết chết để biến về tâm đăng, nếu không thì không thể mang theo nó vượt qua tinh không chi môn. Thông thường, Đăng Linh chỉ có 3 loại kim, ngân, thiết. Tâm đăng màu đỏ dậm chính là loại tâm đăng siêu cấp chỉ có trong truyền thuyết, cần phải có bí phương mới có thể cải tạo ra, hơn nữa tỷ lệ còn rất thấp, cho tên Trần Duệ tính mang nó về tinh hoàng chi đô để nghiên cứu. Khối tinh bản còn lại là một bất ngờ ngoài ý muốn, bên trong là từng chương bản vẽ thiết kế và kết cấu của trang phục chiến đấu. Trần Duệ còn thấy cả phương pháp chế tạo thái thản cự nhân, nhưng mà cách chế tạo này vô cùng phức tạp, tài liệu cũng quá mức hy hữu. Nếu như không dung hợp được với hạch tâm của phong nguyên tố nhân thì nó chỉ có thể là một sinh vật có sức chiến đấu chậm chạp thôi, còn không bằng cả thủy tinh cự thú. Nếu như dung hợp hạch tâm, trước không nói lai nguyên của hạch tâm này, riêng ý thức tự chủ của thái thản cũng khiến cho người ta đau đầu rồi, cho dù thế này thì đây cũng là thu hoạch to lớn. Lần này trở về từ thế giới nhân loại, xem ra hắn phải hoàn thành rất nhiều việc. Trần Duệ tiến vào trong luyện chế phòng của siêu cấp hệ thống, mở ra quy tắc thời gian gấp 100 lần, bắt đầu nghiên cứu. Mấy ngày qua đi, một phong nguyên tố nhân tiến đến báo tin, quan nguyên tố quân vương Bender Marcus đã đến. Trần Duệ rời khỏi Thiên Luân, đi theo phong nguyên tố quân vương kia. Ước chừng 2 giờ sau, một vùng biển mây hiện ra trước mắt, phía xa xa có thể cảm nhận được luồng khí tức bạo ngược. Nhìn thật kỹ, biển mây kia là do khí xoáy tụ thành, giống như mắt bão của cơn lốc. Kỳ lạ là đoạn khí xoáy này giống như bị ước thúc nào đó, thu liễm cố định trong một phạm vi nhất định. Nếu không, một khi nó khuếch tán ra thì cả hòn đảo này sẽ theo đúng cái tên của nó, đảo Bạo Phong. Trần Duệ kinh ngạc, không ngờ trên mặt đất đảo Bạo Phong lại có loại tồn tại này. Có lẽ nó chính là căn nguyên tại sao mà chung quanh đảo Bạo Phong lại có nhiều gió lốc đến thế. Càng tiếp cận với luồng khí xoáy, phong nguyên tố trong không khí càng lúc càng nồng, làn da đã bắt đầu có cảm giác bị cắn xé, đến sau cùng còn như bị vô số lưỡi dao lướt qua. Phong nguyên tố nhân dẫn đường ở phía trước vẫn không có vấn đề gì, tâm niệm Trần Duệ vừa động, quanh người hiện ra một cổ lực lượng cắn nuốt nhàn nhạt. Phong nguyên tố chi lực ở bạo ngược ở phụ cận bị cắn nuốt hết, giống như một mắt bão nhỏ. Phong nguyên tố nhân ở phía trước lập tức cảm giác được điều dị thường nhưng chuyển động dưới chân không hề ngừng lại, mang Trần Duệ trực tiếp tiến vào trung tâm cơn bão. Đi qua tầng tầng gió lốc, Trần Duệ cảm thấy cảnh tượng trước mặt từ từ biến đổi, dần trở nên thông thoáng hơn. Đây là một vùng đất trống to lớn, tứ xứ đều là những làn sương mờ như tầng mây bồng bềnh. Trên những đám mây đó có điện quang lập lòe, còn vang ra những âm thanh rầm rầm của sấm chớp. Bên cạnh còn có vô số phong nguyên tố nhân và mấy thái thản cự nhân, hoặc ngồi hoặc đứng, dường như họ rất hưởng thụ hoàn cảnh lôi điện thế này. Thứ khiến cho người ta chú ý nhất đang lơ lửng trên đám mây trên không trung, đó là một tòa cung điện kỳ dị. Điện quang chợt lóe, phong nguyên tố quân vương Sai Xin hiện ra trước mắt, dưới chân hắn là một vòng hào quang. Trần Duệ kinh ngạc nhìn hai thân ảnh cùng xuất hiện với phong nguyên tố nhân. Một kẻ là quan nguyên tố quân vương Bender Marcus từng thấy ở Quang Minh Thánh Sơn, kẻ còn lại rất lạ mặt, đây là một người có vóc dáng cao lớn, khắp người đều là lửa, tỏa ra khí tức không hề thua kém Sai Xin và Bender Marcus. Cho dù không dùng phân tích chi nhãn thì Trần Duệ cũng có thể lập tức đoán ra thân phận của người này, hỏa nguyên tố quân vương, không ngờ ở đây hắn lại có thể gặp đồng thời cả ba quang minh quân vương. Cho tới tận lúc này, Trần Duệ đã gặp mặt hết lục đại nguyên tố quân vương, Sai Xin mở miệng nói, hoan nghênh tới địa bàn của ta Bạo Phong chi địa. Khách nhân phương xa, chúng ta tới Vân Chi cung điện để nói chuyện đi, Trần Duệ gật đầu. Ánh sáng lóe lên, bốn người đã tiến vào trong cung điện. Tòa cung điện này do phong nguyên tố tinh túy tụ thành, phong cách đặc biệt mà côi lệ. Lôi điện và phong bạo ở chỗ này lại trở nên hài hòa khiến cho người ta vừa cảm nhận đã khó có thể quên. Mời ngồi. Sai Xin ngồi trên một chiếc vương tọa kỳ dị, dường như nó có thể hợp cùng một thể với gió xoáy. Chẳng qua lần này gặp lại, ngữ khí của phong nguyên tố quân vương đã khách khí hơn trước rất nhiều. Bender Marcus thì ngươi đã biết, còn vị này là hỏa nguyên tố quân vương Ogrima Dayton, vô cùng vinh hạnh khi có thể gặp mặt ba vị quân vương điện hạ. Trần Duệ thi lễ với ba quân vương rồi mới ngồi xuống, quan nguyên tố quân vương mở miệng, tri chắc các hạ, lần này nói chuyện ta sẽ không vòng vo nữa, cứ trực tiếp vào đề luôn đi. Ngươi có mang mảnh vụn thủy nguyên quan hệ tới không? Có chứ. Trần Duệ lấy ra một khối lập phương trong suốt. Thứ đó lập tức hấp dẫn ánh mắt của Bender Marcus. Bender Marcus kích động gần như muốn đứng thẳng người lên, không sai, quả nhiên là quang huy chi trạc. Vòng quang huy, chương 792, ba quang minh quân vương, quang huy chi trạc. Trần Duệ rất muốn phỉ nhổ tạo hình của cái vòng tay này nhưng trước đó hắn đã từng thấy hình dáng thật của Ngạc Mộng Chi Hoàng, quả thật không thế nào khen tặng, ta đã nói chỉ đáp ứng ngươi ba điều kiện. Nhìn thấy mảnh vụn thủy nguyên quan hệ nháy mắt tan biến trong tay Trần Duệ, Bender má cất bình tĩnh trở lại, ngoại trừ quan nguyên lực và phong nguyên lực, cái cuối cùng ngươi muốn hẳn là hỏa nguyên lực. Theo như tin tức từ Sai Sinh sau khi tìm gặp hỏa nguyên tố quân vương Ogrima Dayton thì hỏa nguyên lực không là vấn đề. Chúng ta hiện giờ đã có thể trao đổi được chưa? Thật đáng tiếc, Bender má cất điện hạ. Trần Duệ lắc lắc đầu, điều kiện thứ ba của ta không phải là hỏa nguyên lực mà là muốn biết tung tích của một đồ vật. Lời này khiến Bender Marcus cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng. Hỏa nguyên tố quân vương Ogrima Dayton gầm lên, tên gia hỏa ti bỉ, ngươi dám trêu chọc chúng ta. Ngay lập tức giao quang huy chi trạc ra đây nếu không ngươi hãy chuẩn bị mà tán xác dưới lửa giận của ta. Trần Duệ sớm biết hỏa nguyên tố là loại người nóng nảy nên không mảy may để ý đến Ogrima Dayton mà chỉ nhìn quang nguyên tố quân vương. Bender Marcus điện hạ, đây cũng là câu trả lời của ngài, đừng hiểu lầm ri chát các hạ. Lông mày Bender má cất khẽ nhíu, hắn quay người nói với hỏa nguyên tố quân vương, Ogrima Dayton, có chuyện ta không nói cho ngươi biết, tên gia hỏa ti bỉ, trong mắt ngươi này ở Quang Minh Thánh Sơn đã từng một mình chiến đấu với hai đại giáo chủ, thánh kỵ sĩ trưởng cùng tam đại hồng y giáo chủ liên thủ với nhau. Sau cùng, hắn mang theo gốc tuyết đạt lai thánh thụ nhẹ nhàng đào tẩu ngay trước mắt giáo hoàng Vatican Brandis. Ta không nghĩ là ngươi có năng lực tán xác hắn đâu. Trước khi giao dịch mảnh xong mảnh thủy nguyên quan hệ, ta đề nghị ngươi hãy giữ im lặng, Ogrima Dayton bất mãn hừ một tiếng. Trần Duệ lắc lắc đầu, Bender má cất điện hạ quá khen, thành thật mà nói thì ta chỉ giao thủ với thánh kỵ sĩ trưởng mà thôi, lúc vị giáo hoàng kia đến, nếu như không phải ta kịp thời chạy trốn thì có lẽ đã bị hôi phi yên diệt rồi, quan nguyên tố nhân không bao giờ lấy lòng kẻ khác, ta chỉ là thừa nhận thực lực của ngươi mà thôi. Bender má cất nở nụ cười ngạo nghễ. Nếu ngươi nói vụ đào tẩu kia chỉ là may mắn, vậy ai là người đã giết chết thiên sứ bốn cánh được xưng tụng hiện thân của thần? Tuy đây là bí mật nội bộ của giáo hội nhưng trước khi rời khỏi Quang Minh Thánh Sơn, ta đã nghe được tên của tên hung thủ. Chẳng lẽ đây là chuyện trùng hợp? Tin tức quan nguyên tố quân vương vừa nói khiến sắc mặt hai đại quân vương còn lại khẽ biến. Có thể giết chết thiên sứ bốn cánh của giáo hội thì thực lực ít nhất cũng phải là quốc độ. Xem ra lúc trước bọn hắn đã quá xem thường người này rồi. Trần Duệ hiểu rõ sở dĩ hắn có thể đứng đây đàm phán bình đẳng với ba vị nguyên tố quân vương tất cả đều nhờ vào thực lực, vì thế hắn cũng không khiêm nhường, mỉm cười đáp, được điện hạ thừa nhận là vinh hạnh của ta. Ta được biết ba vị quân vương điện hạ vì nguyên nhân nào đó mà bị kiềm chế cho nên không cách nào đột phá cực hạn ma đế ở vị diện này, nếu không với thực lực chân chính của ba vị, ta chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Chiến tranh giữa các nguyên tố, mảnh vụn thủy nguyên tố vị diện. Đây không phải là việc mà cường giả bình thường có thể biết. Hai mắt Sai Sinh chớp động quang mang kỳ dị. Trước đây, ta cứ nghĩ ngươi là mật hữu của Bender Marcus hoặc Ogrima Dayton nhưng khi đến đây ta mới biết mình sai rồi. Ta rất hiếu kỳ, người nào đã nói cho ngươi biết những bí mật này. Nếu như đã cảm thấy đối phương giấu giếm mình một việc gì đó, thì cho dù có giải thích như thế nào đi nữa cũng là giấu giếm. Trần Duệ chỉ cười mà không giải thích. Ta tuyệt không cần giấu giếm hay giải thích bất cứ cái gì. Điều kiện thứ ba của ta chính là tung tích của mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ, thu thập đủ mảnh vụn thủy nguyên là đi đến bắt đầu và kết thúc, cũng là nguyện vọng lớn nhất của nguyên tố nhân. Trước khi tập hợp đủ thì tác dụng lớn nhất của mảnh vụn thủy nguyên chính là dùng trong chiến tranh nguyên tố. Khi phát sinh chiến tranh, quân vương có được mảnh vụn thủy nguyên sẽ có khả năng sống cao hơn quân vương không có, cho dù ba quân vương hắc ám đều không phản đối mảnh vụn thủy nguyên trở về với trận doanh quân vương quang minh nhưng Trần Duệ không thể không suy xét cho bạn mình mo. Cho nên điều kiện thứ ba của hắn chính là tung tích của mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ. Nếu như có được mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ, vậy thì ba hắc ám quân vương đều có được mảnh vụn thủy nguyên, cơ hội chiến thắng trong chiến tranh nguyên tố cũng cao hơn và nguy hiểm của Mo cũng nhỏ hơn. Điều kiện này khiến cho ba vị quân vương đồng thời chấn động. Mắt Sai Sinh bắn ra ngân quang, quả nhiên là ngươi. Lần trước ở Lạc Diệp Bồn Địa, ngươi đã từng thi triển trọng lực thuật của nguyên tố chúc phúc hệ thổ, sau đó còn trốn thoát được truy đuổi của ta. Không ngờ, ngươi lại là ma tộc, không. Hắn không phải là ma tộc, hắn là nhân loại, là một nhân loại có được quan quyến chi thể. Bender má cất lắc đầu phủ nhận, cho dù bây giờ hắn có dùng bí thuật để che đậy khí tức thân thể nhưng lần trước ta đã cảm giác dược thể chất quan hệ của hắn rất rõ ràng, cuối cùng thì ngươi là ai? Có quan hệ gì với ma giới, không, với thổ nguyên tố quân vương? Thanh âm của phong nguyên tố quân vương càng lúc càng bén nhọn, trang sức trên cổ lóe ra ánh sáng màu xanh, đại điện nháy mắt có vô số đạo thiểm lôi màu vàng, dần đang chéo thành lưới điện to lớn, phong kín tất cả đường ra xung quanh, thổ quân vương Mo là người bạn mà ta có thể yên tâm giao sau lưng của mình ra. Trần Duệ chậm rãi đứng thẳng người lên. Ta sẽ không phủ nhận tình hữu nghị giữa mình và hắn, cho dù có phải đối mặt với cả ba vị quân vương, ta một thân một mình tới chỗ này giao dịch, không phải vì bản thân mình mà là vì bằng hữu và thân nhân, cũng vì tương lai của tất cả nguyên tố nhân. Nếu như chiến đấu của chúng ta có thể được ngăn lại vô thời hạn thì ta tuyệt đối sẽ không rút lui đâu. Ta cần phải nhắc trước với các vị một câu, nếu như ta muốn mang mảnh vụn thủy nguyên quan hệ rời đi thì cho dù nơi này là Vân Chi cung điện, cả ba vị liên thủ ngăn cản cũng không thể nào cầm chân ta được. Hiện tại, ta muốn biết sự lựa chọn của ba vị điện hạ. Hỏa nguyên tố quân vương nhìn qua nguyên tố quân vương một cái, ngươi vừa mới nói, hai tông chủ giáo của Quang Minh giáo hội kèm thêm thánh kỵ sĩ trưởng và tam đại hồng y giáo chủ cũng không ngăn được hắn, còn thêm một Quang Minh giáo hoàng có thực lực được đề thăng tới cấp quốc độ nữa. Thực lực lần trước hắn biểu hiện ra là như thế. Bender má cất ngưng trọng gật đầu, còn về Islamic UL. Ta không thấy tận mắt, nếu thực sự là do hắn làm thì hiện tại, người chạy trốn phải là chúng ta, hay lắm. Hỏa nguyên tố quân vương Okrima đây tân quát lên với Trần Duệ, ngươi nói ngươi tới là vì giao dịch. Dẹp cái việc mặc cả trả giá đấy qua một bên đi, bản thân ta ưa thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề hơn. Chỉ cần ngươi dùng thực lực từ quốc độ trở xuống mà có thể chiến thắng ta thì giao dịch của chúng ta có thể tiếp tục. Còn nếu người thua thì phải giao mảnh vụn thủy nguyên quan hệ ra. Ánh mắt Trần Duệ đảo qua hai vị quân vương còn lại, đây cũng là ý của hai vị điện hạ. Không đợi hai vị quân vương kia trả lời, Okrima Dayton liền kêu lên, Sai Sinh, thằng cha này đã nói rõ ràng như vậy rồi, ngươi còn cố chấp nhắc lại cái mớ cừu oán với thổ nguyên tố quân vương làm gì? Lại nói, trong chiến tranh nguyên tố lần trước, thổ nguyên tố quân vương đã vẫn lạc một lần rồi còn gì? Ngươi chắc hẳn đã rõ ý nghĩa quan trọng của mảnh vụn thủy nguyên đối với Bender Marcus, thậm chí là đối với tất cả thổ nguyên tố nhân, hừ. Nói hoa mỹ quá đấy, kỳ thực chỉ là vì chiến một trận chứ gì. Cái đồ hỏa nguyên tố hiếu chiến đến nhàm chán. Sai Sinh bất mãn cười lạnh, cuối cùng cũng không phản đối, ta chỉ muốn quan huy chi trạc. Bender má cất vất tay, còn mấy ý kiến còn lại không liên quan đến ta. Bởi vì tung tích của mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ ở đâu, chỉ có Okrima Dayton mới biết. Từ khi ngươi đề ra điều kiện thứ ba, quyền chủ động đàm phán đều nằm trong tay hắn, câu nói sau cùng này khiến mắt Trần Duệ sáng rực lên. Nhìn hỏa nguyên tố quân vương đang vô cùng hưng phấn đứng kia, Trần Duệ đột nhiên cảm thấy cổ quái, Okrima Dayton điện hạ, ngài xác định là muốn chiến đấu với ta, đừng lèm bèm nữa, chớ có cho rằng nằm giữ lực lượng quốc độ đã là vô đối, nếu tiến vào vị diện nguyên tố, ta chỉ cần hắt hơi một cái thôi là ngươi sẽ hóa làm tro. Okrima Dayton vô cùng hiếu chiến, còn ở chỗ này, chỉ cần ngươi không dùng tới lực lượng quốc độ thì căn bản không phải là đối thủ của ta, ta không có ý này. Chỉ là có chút không yên tâm. Trần Duệ chậm rãi bước vào trong trường, vẻ cổ quái trên mặt ngày càng đậm. Được rồi, kỳ thực ta muốn nói, trong trận chiến này, ngươi chịu thiệt quá mức. Vừa mới dứt lời, quanh người Trần Duệ đã có một vùng lửa cháy bao bọc, một ngọn lửa giống như thế cũng đang bùng lên ở thế giới khác, trong một biệt viện bí mật nào đó tại Âm Ảnh Đế Quốc, quang diễm cường liệt chiếu sáng cả viện tử. May là phụ cận nơi đây đã được bố trí ma pháp trận che giấu và phòng hộ cho nên bên ngoài căn bản không thể nghe hay nhìn được gì cả. Ánh lửa dần thu vào trong thể nội của một nữ tử. Nàng có vóc người xinh đẹp, trên mặt đeo khăn che, cái bụng vốn phẳng lì nay đã gồ lên đôi chút. Ánh lửa vừa rồi cũng không phải do nữ tử chủ động thi triển. Nhiều vật phẩm chung quanh bởi vì nhiệt độ cao mà nóng chảy nhưng nữ tử vẫn không hề hấn gì, diện sa và quần áo cũng không bị cháy. Được rồi, Lilith, vào đi, không sao rồi. Lilith ở bên ngoài lúc này mới tiến vào, lau mồ hôi trên trán. Đã là lần thứ ba rồi trong tháng, nữ tử kia cười khẽ, đứa bé dường như có chút hưng phấn nhưng mà loại hỏa diễm này dường như càng lúc càng lớn mạnh. Những dụng cụ bình thường có khi phải đổi thành vật phẩm ma pháp có thể chịu lửa thôi, vâng. Lilith kỳ thực vẫn rất nghi hoặc. Lực lượng hỏa diễm cường đại mà thuần thúy thế này, chẳng lẽ phụ thân của đứa bé là vương tộc Saman có được hỏa hệ tinh thông? Nhưng mà cho dù là Saman nhất tộc thì cũng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện thai nhi còn trong bụng mà lại có được lực lượng lớn thế. Là tâm phúc tín nhiệm nhất nhưng Lilith chưa từng biết gì về chuyện nữ hoàng bệ hạ có nam nhân, hiện tại đột nhiên có hài tử. Nữ tử đeo diện sa dường như nhìn thấu tâm tư của Lilith. Nàng hơi nhíu mày, nói, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Lilith hơi hoảng sợ, vâng, Lilith, ta hơi nặng lời. Giọng điệu của nữ tử lại mềm ra, những ngày này khổ cho ngươi rồi. Ta còn làm chậm trễ hôn lễ của ngươi nữa, thực xin lỗi, đáy mắt của Lilith có chút ấm áp. Nàng không người nói, sự tín nhiệm của bệ hạ chính là phần thưởng lớn nhất của ta. Lilith xin cáo lui trước, đưa mắt nhìn Lilith rời đi, nữ tử che mặt nhẹ nhàng xoa phần bụng hơi gồ lên kia, đôi mắt trầm tĩnh như nước tỏa ra sự ôn nhu vô tận. Chương 793, tung tích của phong ảnh hoa. Trong cung điện Vân Chi, hỏa diễm nóng rực mà cường liệt cuối cùng cũng bị dập tắt. Hai thân ảnh giao thác với tốc độ cao nhanh chóng tách ra, không đánh nữa. Vốn định chiến một trận thống khoái, ai mà ngờ công kích hỏa nguyên tố của ta bị hạ ít nhất tới 8 thành. Không, 9 thành chứ chẳng chơi. Thế thì còn đánh con mẹ gì nữa? Okrima Dayton buồn bực lắc tay, hỏa diễm trên người chớp động, mấy vết lõm trên cơ thể đã tự động hồi phục. Ê! Bender Marcus, thằng cha này có thể chất quang minh hay là thể chất hỏa hệ thế, rất có thể là huyết mạch viễn cổ. Không biết là đã dùng bí thuật gì thu liễm khí tức, ta không thể cảm giác được chút gì, chỉ mơ hồ cảm thấy có điểm thân thiết, ta đã vừa nhắc ngài rồi. Okrima Dayton điện hạ, trong trận chiến này, ngài sẽ chịu thiệt. Trần Duệ nhún vai. Trừ hỏa nguyên tố quân vương và quang nguyên tố quân vương ra, đổi lại thành bất cứ một ai còn lại trong tứ đại quân vương, hắn cũng không có khả năng đánh đấm nhẹ nhàng thế này, đặc biệt là đối trận với hỏa nguyên tố quân vương, bởi vì có hỏa phượng thánh ngân cho nên Trần Duệ có thể miễn dịch với hỏa hệ, lại thêm thể chất kháng ma của hắn nữa cho nên Okrima Dayton điện hạ đã gặp bi kịch. Hỏa phượng thánh ngân giảm thấp thương hại hỏa hệ đến 90%, có tỷ lệ 10% miễn dịch hoàn toàn, tăng phúc hỏa hệ. Trên thực tế, cho dù có là hỏa phượng thánh ngân thì vẫn chưa thể miễn dịch công kích hỏa hệ của hỏa nguyên tố quân vương một cách hoàn toàn. Nếu như Okrima Dayton đốt cháy căn nguyên của nguyên tố chi tâm thì hỏa chi pháp tắc của hắn sẽ vượt lên tất cả các lực lượng hỏa hệ khác, nhưng mặc dù chiến thắng thì hỏa nguyên tố quân vương cũng sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Đây đã không còn là chiến đấu nữa mà phải gọi là liều mạng, nếu không đốt căn nguyên, mất đi ưu thế lớn nhất của bản thân, đối mặt với một đối thủ có thực lực tương đương như Trần Duệ, Okrima Dayton không có khả năng thủ thắng. Bởi thế, hỏa nguyên tố quân vương quyết đoán ngừng chiến, Trần Duệ trở về chỗ ngồi. Hiện tại có thể nói cho ta biết tung tích của mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ chưa? Okrima Dayton điện hạ. Giao dịch có thể tiếp tục nhưng mà nếu muốn biết tung tích của mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ. Okrima Dayton lắc đầu. Ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta, đó chính là mảnh vụn thủy nguyên hỏa hệ, mảnh vụn thủy nguyên hỏa hệ. Đáp án này khiến cho Trần Duệ bất ngờ, hừ, bây giờ ta đã trở thành quang minh quân vương duy nhất không có mảnh vụn thủy nguyên. Nếu như ngươi tìm được mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ thì trong trận chiến nguyên tố tiếp theo, người vẫn lạc rất có thể là ta. Ám nguyên tố quân vương hoặc thủy nguyên tố quân vương, đây là với điều kiện hai tên kia còn chưa có được mảnh vụn thủy nguyên. Ta còn muốn tiếp tục sống mấy ngàn năm nữa, cho nên ta phải có được mảnh vụn thủy nguyên hỏa hệ, lục đại nguyên tố quân vương quả nhiên chả ai dễ đối phó. Lông mày Trần Duệ nhăn lại, kỳ thực hỏa nguyên tố quân vương đoán không sai, ám nguyên tố quân vương và thủy nguyên tố quân vương đều đã có được mảnh vụn thủy nguyên rồi. Nếu mảnh vụn thủy nguyên hỏa hệ tới tay nữa thì cả ba hắc ám quân vương đều được trang bị đủ mảnh vụn. Bên quang minh này thì lại có hỏa nguyên tố quân vương không có mảnh vụn thủy nguyên. Cứ thế thì trong trận chiến nguyên tố sắp tới, hỏa nguyên tố quân vương có tới 9 phần sẽ vẫn lạc, Ogrima Đê Tân Điện Hạ. Ta không có nghe lầm chứ? Ý của ngài là, ta dùng mảnh vụn thủy nguyên hỏa hệ tới đổi tin tức của mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ. Ogrima Đê Tân nhếch miệng cười khẽ, ta biết là chỉ cho ngươi tin tức thì ngươi sẽ không chịu đưa mảnh vụn thủy nguyên tới trao đổi. Cứ cho là ngươi chịu thiệt đi, nhưng không phải ngươi nói ngươi là bằng hữu của thổ nguyên tố quân vương sao? Còn là bằng hữu thân thiết đến nỗi có thể giao phó sau lưng của mình ra nữa. Hỏa nguyên tố nóng nảy không có nghĩa là mất trí, đặc biệt là một vị quân vương có ký ức truyền thừa vô số năm, không sai. Trần Duệ hít sâu một hơi. Ta đáp ứng với ngươi, ta đột nhiên có chút hâm mộ vị thổ nguyên tố quân vương trọng sinh kia. Ogrima Đê Tân nhìn Trần Duệ một cái thật sâu. Một đạo hồng quang chậm rãi bay ra. Ta không biết nơi ở hiện tại của mảnh vụn thủy nguyên hỏa hệ, ngươi phải tự tìm, nếu như ngươi thực sự có thể tìm được nó, viên hỏa diễm chi tâm này có thể mang ngươi tới hỏa diễm chi uyên của ta. Trần Duệ thu tinh thạch ẩn chứa ánh lửa kia vào thương khố trữ vật. Ánh mắt liếc qua người qua nguyên tố quân vương, tung tích của mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ là giao dịch riêng giữa ta và Ogrima Đê Tân Điện Hạ. Cho nên, điều kiện thứ ba của chúng ta cần phải thay đổi, Bender má cất gật đầu. Nói đi, Phong Ảnh Hoa. Cho dù hiện tại cô mụ đại nhân đã bước ra khỏi bóng ma ngày xưa, trở thành một nữ nhân hạnh phúc, nhưng Phong Ảnh Hoa vẫn mãi là nỗi đau lớn nhất trong lòng nàng. Trần Duệ vẫn luôn muốn tìm Phong Ảnh Hoa, nhưng thế giới nhân loại quá lớn mà thời gian hẳn ở lại đây thì ngắn ngủi, trừ khi vận khí của hắn nghịch thiên không thì tỷ lệ kiếm được sẽ gần bằng không. Nguyên tố quân vương có trí tuệ và ký ức truyền thừa cường đại, nhất là quan nguyên tố quân vương vốn còn liên quan đến thế lực lớn nhất nhân giới, Quang Minh Giáo Hội. Vậy nên Trần Duệ liền đưa ra điều kiện này, ánh mắt của quan nguyên tố quân vương chợt lóe lên vẻ trầm ngâm. Trần Duệ thấy thế liền sáng mắt. Trong phản ứng kia của quan nguyên tố quân vương thì rất có thể hắn biết tung tích của Phong Ảnh Hoa, một trong số 7 kiện thần khí chí cao. Thanh âm của hỏa nguyên tố quân vương vang lên. Hắn liếc mắt nhìn Phong nguyên tố quân vương một cái. Dường như còn là Phong Chi Chương, thần khí chí cao. Phong Chi Chương. Lỗ tai Trần Duệ dựng thẳng lên, đáng tiếc là hỏa nguyên tố quân vương lại không nói tiếp. Phong nguyên tố quân vương không nói gì, chỉ có quan nguyên tố quân vương Bender má cất tiếp tục lên tiếng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nó ở đâu thôi, ngươi có tiếp nhận điều kiện này hay không? Được. Trần Duệ đáp ứng. Bender má cất nhìn thẳng vào mắt Trần Duệ. Trước đó, ta phải cảnh cáo ngươi trước, không cần biết ngươi có thiên phú hay năng lực gì, cũng không cần biết ngươi có mục đích gì, trước khi ngươi đạt được cấp ngụy thần. Vạn vạn lần đừng có thử tiếp cận cái nơi kia, nếu không thì có lẽ đó là lần thử cuối cùng trong đời ngươi đấy. Trần Duệ gật đầu biểu thị như đã biết. Bender má cất nói tiếp đáp án, thực ra, ngươi đã từng cách nó rất gần. Đỉnh Thánh Sơn, Quang Minh Thần Điện, Phong Ảnh Hoa không ngờ lại ở Quang Minh Thần Điện. Trần Duệ chấn động. Lúc đầu hắn dùng kế dương đông kích tây, để Tu La đến Quang Minh Thần Điện, dẫn dụ giáo hoàng Vatican Brandit rời đi. Kết quả, Tu La còn chưa tiếp cận được thần điện thì đã bị một lực lượng cường đại to lớn tiêu diệt, chẳng lẽ đó là lực lượng chân chính của Phong Ảnh Hoa? Uy lực của 7 thần khí từ khi nào mà lại trở nên cường đại như vậy? Không đúng. Lịch sử Quang Minh thần điện là đã từ rất lâu rồi, nhưng Phong Ảnh Hoa ở ma giới thì mới thất lạc được 100 năm thôi. Như vậy thì lực lượng chân chính trong Quang Minh thần điện chắc hẳn không phải là Phong Ảnh Hoa, hoặc có thể nói nó không chỉ là Phong Ảnh Hoa. Trong Quang Minh Thần Điện, rốt cục là có cái gì? Bender má cất không trả lời mà hỏi ngược lại, giao dịch của chúng ta chắc hẳn là đã hoàn thành rồi chứ? Trần Duệ im lặng một lúc rồi mới gật đầu. Cho dù thế nào thì cuối cùng cũng đã biết tung tích của Phong Ảnh Hoa, mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ cũng có chút manh mối rồi, thêm cả hai loại nguyên tố nguyên lực và luyện kim minh văn, chuyến đi này thu hoạch được kha khá, cảnh cáo của Bender má cất chắc hẳn không phải lời nhảm. Ngụy Thần, Quang Minh Thần Điện. Cho dù thế nào thì đây cũng là một trong số những mục tiêu phải tới trong tương lai, giao dịch hoàn thành. Quan nguyên tố quân vương như ý nguyện, lấy được mảnh vụn thủy nguyên quan hệ. Phương khối kia biến thành một cái vòng tay hoa lệ, đeo lên cổ tay Bender Marcus. Trần Duệ có được phong chi nguyên lực và quan chi nguyên lực liền cáo từ 3 vị quân vương rồi trở về thành Thiên Luân. Vừa về đến Thiên Luân, Trần Duệ liền cảm ứng được nhắc nhở của sinh mạng thủy tinh, năng lượng hấp thu tự động đã hoàn thành. Quyền hạn hạch tâm tinh thần lạc ấn sắp sửa hồi phục, khoảng cách tới khi hồi phục còn 30 phút 28 giây, 30 phút 27 giây, nhắc nhở này khiến hắn cả kinh. Lúc trước khi Trần Duệ chiếm cứ thủy tinh, Tinh thần lạc ấn của Chaser trong thủy tinh không đủ nên đã bị bức bỏ đến quyền hạn cấp 3 mà không thể nào kháng cự lại được. Quyền khống chế tối cao bị đóng băng, nhưng đóng băng không có nghĩa là sẽ mất quyền vĩnh viễn. Nó tùy thời có thể thức tỉnh lại, và nếu như có thể thức tỉnh hoàn toàn hay không thì còn phải xem ở cấp bậc quyền hạn. Trước mắt, những quyền hạn Trần Duệ có được đều bị thu hồi. Tinh thần lạc ấn Trần Duệ hiện tại lưu ở thủy tinh sinh mạng thể giống như virus máy tính. Nó lợi dụng sự giòn yếu của hệ thống để đoạt lấy quyền khống chế nhất định. Nhưng hiện tại, hệ thống đã giành được loại kỹ thuật tự động sửa chữa nào đó. Một khi nó thành công, virus tất bị diệt. Đương nhiên, virus của máy tính rất ngoan cố, có muốn diệt cũng khó mà hoàn thành. Nhưng trước mắt, phẩm cấp tinh thần lạc ấn tinh hoàng chi đô của Trần Duệ còn thấp hơn thiên luân 2 cấp, cho nên không thể có loại năng lực ngoan cố này. Kỳ thực lúc trước, hắn từng suy xét khi đến thời điểm như bây giờ thì nên dùng phương pháp gì. Không ngờ, tinh thần lạc ấn đã ngủ đông trong thủy tinh thể đã tự động hấp thu năng lượng, hơn nữa còn hấp thu rất chi là nhanh. May là hắn vừa về kịp thời, còn nửa giờ nữa, tinh thần lạc ấn của Chaser sẽ phục hồi, như vậy thì Trần Duệ sẽ mất đi quyền điều khiển thiên luân. Cho dù tòa di tích này đã gần như hỏng hết rồi nhưng khẳng định là sẽ còn có chức năng phòng bị chung cực nào đó, nhất là sau khi lấy được đầy đủ năng lượng khởi động một số chương trình nào đó. Tỷ như tinh hoàng chi đô cấp 2 có chương trình tự hủy, tòa thành thị cấp 4 trước mắt này khẳng định cũng không ngoại lệ. Trần Duệ suy nghĩ một hồi cuối cùng đưa ra quyết định, tiến vào bên trong chủ điện chứa sinh mạng thủy tinh. Vài phút sau, cả trung khu của cung điện phát ra ánh sáng chói lòa rồi tan biến thành hư vô. Từng ngọn đèn trong thiên luân đồng thời vụt tắt, thân hình Trần Duệ lại lần nữa hiện ra ở trong phế khu. Trong tay có một khối thủy tinh màu tím to khoảng lòng bàn tay. Đó chính là trung khu thủy tinh thể, nhưng hiện tại nó đã tứ phân ngũ liệt, ảm đạm thất sắc. Khí tức sinh mạng đã hoàn toàn tan biến. Việc hắn vừa mới làm là lợi dụng quyền hạn triệt để giải trừ phòng bị, sau đó cắn nuốt hết tất cả tinh thần có trong thủy tinh, kể cả tinh thần lạc ấn Chaser lưu lại. Thủy tinh thể mất đi linh hồn đã triệt để biến thành một cái xác. Trung khu cung điện cũng vì thế mà bị hủy diệt. Cả thiên luân đã chân chính biến thành phế khu, nhìn khu vực trung ương đã trống trơn, Trần Duệ hơi ngừng lại một chút rồi quay mình rời đi. Tuy nói là muốn biến nơi này thành một căn cứ ngầm, nhưng nếu đã đưa ra quyết định thì không cần phải tiếp tục thương tiếc. Thực ra, lần đi đảo Bạo Phong này đã thu hoạch vượt quá tưởng tượng rồi, thiên luân tuy thành phế khu nhưng những đồ vật có trong thành thị cũng không thể lãng phí. Trần Duệ lần lượt thu hết chúng và trữ vật thương khố, đúng rồi. Bức tường kim loại này là tài chất đặc thù. Tinh hoàng chi đô chắc hẳn là khá cần. Còn cái đèn kia nữa. Và thật nhiều, khi Trần Duệ đang hăng hái lượng nhặt đồ, thì đột nhiên lông mày hắn hơi nhíu lại vì hắn nghe được vô số tiếng bước chân nặng nề đang chạy về phía này. Chương 794, Thu phục. Bên ngoài phế đô Thiên Luân bỗng xuất hiện 200 thân ảnh người khổng lồ Titan, đây hẳn là toàn bộ số lượng đang sinh sống trên đảo Bạo Phong. Tất những bước chân nặng nề, bọn chúng dần đi tới trước mặt Trần Duệ dưới sự lãnh đạo của một thủ lĩnh có làn da màu vàng hồng, tựa như màu cam. Hắn nhìn thẳng vào Trần Duệ rồi đột ngột quỳ một chân xuống, sau đó tất cả những tên còn lại đều đồng loạt làm theo. Hỡi đảo chủ vĩ đại, ngài đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho lời hứa của mình. Tiếng nói của Titan thủ lĩnh nghe qua có vẻ khá chậm chạp, có phần ngốc nghếch nữa. Đây là lần đầu tiên Trần Duệ thấy chủng người này mở miệng nói chuyện. Thanh âm trầm thấp ấn chứa lực lượng kỳ dị, giống như tiếng sấm rền vậy. Trần Duệ đã hủy diệt sinh mạng thủy tinh trung tâm, khống chế của thủy tinh thế với Titan cũng vì thế mà biến mất. Thật ra mục đích lớn nhất của hắn khi phá hủy khối thủy tinh kia là vì hắn không cách nào khống chế được nó. Nhưng đối với Titan, việc giành được tự do là sự thật, mà tất cả những công lao này đều xuất phát từ tinh, đảo chủ, nhân từ, vĩ đại đang đứng đằng kia. Đối diện với đám Titan mạnh mẽ này, Trần Duệ cũng cảm thấy có chút đau đầu, nếu như có thể đem toàn bộ bọn chúng tới ma giới thì hắn sẽ có thêm lực lượng luyện kim văn minh, không nghi ngờ gì có thể trở thành lực lượng chiến đấu đáng sợ nhất của ba đại đế quốc. Thế nhưng do bọn chúng là sinh mạng thế, không thể nào bỏ vào tinh không chi môn, cho nên đây chỉ là ý nghĩ viễn vông mà thôi. Titan có lực chiến đấu mạnh nhất trong thế giới bình thường, giờ lại không chịu sự quản thúc của di tích thủy tinh, một khi đế bọn chúng ra khỏi phạm vi đảo Bạo Phong, kia sẽ là một sự náo loạn không chỉ với thế giới loài người mà còn với chính tộc Titan. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, giọng nói như sấm rền của Titan thủ lĩnh lại một lần nữa vang lên. Đảo chủ vĩ đại, đế biểu thị sự cảm tạ của mình, chỉ cần ngài cung cấp đủ năng lượng cho bọn ta, Titan nguyện ý chiến đấu vì ngài, lính đánh thuê. Với sinh vật coi trọng tự do như Titan, muốn chúng triệt để thần phục là điều không tưởng, vì thế kết quả như này là tốt nhất. Trần Duệ tâm niệm vừa chuyển, hỏi, ta biết các ngươi có thể chuyển hóa phong nguyên tố thành lực lượng, vậy năng lượng khối với bọn ngươi có tác dụng đặc biệt gì không? Có, Titan thủ lĩnh thành thực trả lời, bọn ta đã không còn phụ thuộc vào năng lượng khối để sinh tồn và sử dụng lực lượng, nhưng vẫn còn một điểm trí mạng là thương thế. Nếu như không có năng lượng khối bổ sung mà chỉ dựa vào năng lực khôi phục của bản thân thì thương thế hồi phục chậm chạp vô cùng, hơn nữa nếu thương thế quá nặng thì chết là điều không thể nghi ngờ. Nếu như có được trợ giúp từ năng lượng khối thì thương thế và thế lực có thể hồi phục trong thời gian ngắn nhất, không chỉ như thế, năng lượng khối còn giúp Titan nhanh chóng tăng cấp và tăng sức mạnh, đặc biệt là đối với những Titan sơ sinh. Năng lượng khối cường đại tinh khiết mà ngài ban cho chúng ta lần trước chính là thứ chúng ta cần nhất. Những lời này tương đối dài, hơn nữa lại còn được tên kia nói ra với tốc độ siêu chậm khiến nó trở thành một bài điển thuyết lê thê, chẳng qua Trần Duệ vẫn nghe được rất rõ ràng. Chẳng trách lần trước bọn này vô cùng cao hứng khi thấy hắn đưa ra năng lượng khối. Hắn có lẽ là người duy nhất có thể tăng độ thuần khiết của năng lượng. Này cũng tương đương với việc hắn có khả năng khống chế tộc Titan lâu dài mà không phải chỉ là cảm kích nhất thời. Ta có thể tiếp nhận các ngươi nhưng phải đáp ứng một yêu cầu của ta, tiếp tục ở lại đảo Bạo Phong với người nguyên tố, chỉ được rời đi khi ta ra lệnh. Ta nghĩ, các ngươi hẳn có thể chung sống hòa bình với phong nguyên tố nhân. Đương nhiên, Titan thủ lĩnh đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Hắn cúi thấp đầu, xin nghe theo sự sắp xếp của đảo chủ vĩ đại, thấy Titan phục tùng mệnh lệnh, Trần Duệ mừng thầm trong lòng. Người nguyên tố không dễ cho phép sự cân bằng của thế giới bị phá vỡ, cho nên hắn không cần lo lắng Titan tiến vào thế giới loài người gây hỗn loạn, ta sẽ không nô dịch các ngươi. Tuy phải nghe theo mệnh lệnh và sự chỉ huy của ta nhưng các ngươi vĩnh viễn là một chủng tộc độc lập. Trần Duệ dùng một chút tiểu xảo chơi chữ trong câu nói của mình, trọng điểm thực ra chính là ở mấy từ nghe theo mệnh lệnh và sự chỉ huy của ta. Titan thủ lĩnh tên ngươi là gì? Đám Titan hiển nhiên không phát giác ra trò đùa này của Trần Duệ. Titan thủ lĩnh cung kính trả lời, Titan không có tên. Các ngươi đã là một chủng tộc độc lập vậy thì lấy Titan làm tên gọi của chủng tộc và dòng họ. Còn tên thì, ngươi thấy Ocean thế nào? Đây là tên của thần biến cả trong 12 vị thần của Hy Lạp, cũng là thủy tổ của thần sử thi Homer. Chủng tộc độc lập cùng tên gọi khiến Titan thủ lĩnh phấn khích vô cùng. Ocean cảm tạ đảo chủ đã ban tên. Thỉnh ngài hãy đặt tên cho tất cả tộc nhân đang ở đây. Trần Duệ liếc nhìn đám người trước mặt, lập tức có cảm giác tự vác đá đập chân mình, trong mắt đảo một cái nói. Hôm nay ta chỉ đặt tên cho 12 Titan mạnh nhất, còn những người còn lại, nếu tương lai lập được công huân, những chiến sĩ dũng cảm nhất sẽ được ta ban tên. Đề nghị này khơi dậy hứng thú của đám người Titan. Trần Duệ lấy tên của 12 vị thần Hy Lạp đặt cho bọn họ, đương nhiên là tên của nữ thần cũng được hắn sử dụng. Đảo chủ vĩ đại, cảm tạ ngài đã ban vinh dự cho Titan, chúng ta lấy cả dòng họ mình mà thề, chúng ta sẽ trở thành những chiến sĩ trung thành nhất của ngài. Lời nói của Ocean khiến Trần Duệ cười trộm mãi không thôi, lấy việc đặt tên làm phần thưởng tính ra cũng không làm hắn tốn nhiều công sức cho lắm. Nhìn những tòa nhà san sát nhau chung quanh, mắt người nào đó đột nhiên phát sáng, ta sắp sửa đi xa, tương lai không biết còn có thể quay về đây hay không. Trước khi ta rời đi, các vị chiến sĩ hãy tháo dỡ mấy cái kia đi. Hai ngày sau, Trần Duệ xuất hiện ở thành Kim Tinh, việc tháo dỡ so với tưởng tượng còn cực khổ hơn nhiều, may là chỗ này không có hộ nào bị cưỡng chế. Mặc dù có sự trợ giúp từ lực phá hoại siêu cường của Titan nhưng cũng phải dùng gần 40 tiếng mới có thể tháo dỡ xuống một số tài liệu có ích của thành Thiên Luân. Hiện nay trong trữ vật thương khố của hắn đã được nhét đầy, điều này không khỏi khiến Trần Duệ nhớ lại tình cảnh vơ vét khoáng thạch ở núi Tây Lan khi xưa. Chỉ là dung lượng của thương khố hồi đó không thể nào so sánh với hiện tại, cũng giống như sự chênh lệch giữa cao giai ác ma và mức cận quốc độ cấp, nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn có một số thứ không hề thay đổi, tỉ như hắn vẫn là Trần Duệ, Trần trong Trần Duệ, Duệ trong Trần Duệ, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Chuyến đi tới đảo Bạo Phong này tổng cộng hết 20 ngày, trong đó hết một nửa thời gian dùng đế đi đường. Hiện tại cách thời điểm tháp tinh thần mở cửa còn khoảng nửa tháng, Trần Duệ tính đi tới Ngân Nguyệt Tiên Đô của Phỉ Thúy Lâm Hải một chuyến, bái phỏng hai vị chế khí tông sư, tìm cách đột phá trong phương diện chế khí thuật. Lúc trước hắn cấp cho vị thiếu nữ bán tinh linh quật cường kia một bình nước suối sinh mệnh, mà nước suối này có công hiệu chữa trị cho tự nhiên thụ, hẳn tình cảnh của Blanchett hiện giờ phải tốt hơn nhiều. còn nàng tiểu công chúa thích chơi chim kia, ít ra cũng được tính là bạn bè đi. Đáng tiếc là tiểu phượng hoàng nữ nhi cả ngày chỉ thích chơi, chim nhỏ đói khát, đã không còn được nhìn thấy nữa. Nhắm mắt lại, tiếng kêu papa thân thiết mà ngọt ngào kia giống như vang lên bên tai Trần Duệ. Đây là tiếc nuối mà suốt đời hắn không thể nào quên được. Rất lâu sau, Trần Duệ mở mắt, hít một hơi thật sâu, kéo mình ra khỏi tâm trạng bi thương kia, bắt đầu suy nghĩ về hành động tiếp theo. Tinh linh nhất tộc tuy đã kết thành đồng minh với Lam Diệu đế quốc nhưng vẫn còn ấn tượng xấu với nhân loại, ngoại trừ một số xung đột từ thời xưa thì tính cao ngạo và xem thường ngoại tộc của tinh linh cũng là một nguyên nhân lớn. Nhân loại nếu muốn thuận lợi thống trị Ngân Nguyệt Tiên Đô không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Trần Duệ không còn huy chương thánh diệp, hắn lại còn giết chết Islamic UL ở Tiên Đô, tinh linh nhất tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn vì tội lớn kia, nếu xui xẻo mà bị bắt giữ thì toi. Cho nên lần đi Ngân Nguyệt Tiên Đô này phải đổi một khuôn mặt mới, đúng rồi. Không phải mấy tên nhân loại ở Ngân Nguyệt Tiên Đô lần trước là thí luyện sinh của Tinh Quang Học Viện đấy ư. Trần Duệ trong lòng vừa động, không quay về quán trọ mà lập tức lên xe ngựa đi tới Tinh Quang Học Viện. Lần này hắn không dùng khuôn mặt Simon xa lạ mà biến thành một tên gia hỏa cà lơ phất phơ. Có huy chương ra vào học viện do Bilia tặng, hắn dễ dàng thông qua sự kiểm tra của chấp pháp đội, tiến vào bên trong, tìm đến phòng phó bộ trưởng Bilia. Sau khi nhìn thấy cái huy chương kia, Bilia lập tức đơn độc tiếp kiến vị giáo sư Lomon được học viện mời về này ngay trong phòng làm việc của mình. Hóa giải ma pháp trận cách âm của phòng làm việc xong, Trần Duệ lại cẩn thận thi triển một cái lĩnh vực tương ứng. Vẻ kiêu ngạo trên mặt Bilia lập tức tan biến thay vào đó là thưởng thức cùng than thở. Ma pháp biến hình của ngươi thật khiến người khác phải cảm thán, từ khí tức, tướng mạo cho đến khí chất, tất cả đều khác so với lúc ban đầu. Tuy ta cũng hiểu biết một ít về ma pháp ngụy trạng nhưng so sánh với ngươi thì thật không đáng nhắc tới. Bộ trưởng Bilia quá khen, Trần Duệ lười biếng ngã người trên ghế sofa, trong mắt đảo qua đảo lại trên người Bilia, hoàn toàn là dáng vẻ của một tên vô lại. Ngươi cũng khiến ta phải kinh ngạc, nói thật. Hình dáng hiện tại của ngươi đẹp hơn nhiều so với lúc ngụy trang, không ngờ thẳng đến bây giờ ta cũng không phát hiện ra. Câu khen tặng này làm nụ cười của Bilia càng thêm yêu mị. Ngươi tới cũng đúng lúc lắm, mấy ngày nay ta phái người đến quán trọ tìm ngươi mãi mà không được. Có việc, một tin tức vô cùng quan trọng. Đông khu đại giáo chủ Lưu Đơn qua đời, vị trí vẫn còn đế trống. Angela là một trong 7 giáo chủ của Đông khu vì thế mà trở thành người có khả năng kế vị chức vụ đại giáo chủ. Nàng nhận nhiệm vụ làm suy yếu quang minh tín ngưỡng lực của Tinh Quang Vương quốc trên diện rộng. Nếu như có thế là người đầu tiên thông qua đánh giá của ban nguyên lão thì nàng sẽ được thăng lên làm đại giáo chủ. Trần Duệ tâm niệm vừa động, ngươi dường như không muốn nàng trở thành đại giáo chủ. Nếu như nàng có thế thành công thì uy hiếp của chúng ta có thế tạm thời được giải trừ. Hơn nữa thân là đại chấp sự, ngươi rất có khả năng tấn chức lên thành giáo chủ. Đây không phải là điều mà thế lực sau lưng ngươi mong muốn ư. Bilia lộ ra thần sắc ngưng trọng, nếu như ta có thể trở thành giáo chủ, đó tự nhiên là chuyện tốt, nhưng với tiềm lực của ngươi, một khi Angela trở thành đại giáo chủ, lòng đố kỵ của nàng cũng sẽ tăng thêm, hơn nữa thủ đoạn sẽ càng thêm độc ác, này thật giống như treo trên đầu một thanh kiếm có khả năng rơi xuống bất cứ lúc nào, việc này đối với chúng ta hoặc là thế lực sau lưng ta mà nói, là việc mà không ai nguyện ý nhìn thấy. 7 giáo chủ, đại giáo chủ, ban nguyên lão, Trần Duệ hơi hít mắt lại. Đây cũng là một cơ hội tốt để hắn có thể tiến vào hạch tâm của giáo hội thần bí này, luyện kim văn minh nhất quyết không thể bị chôn vùi một lần nữa, nhất định phải nhanh chóng giải trừ mối họa tiềm tàng này trước khi sự tình phát sinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.